Chiến quốc tung hoành, thế cục Quý Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 100. Gặp thiên tai, họa vô đơn chí, cứu dân nạn, bạch vu xả thân. Phần 1. Ngay sau hôm Tống Di bị nấu trong vạc, Hắc Điêu nước Tần đã tức tốc đưa tin Sở Tề Tuyệt Dao về tới cung Tần. Tần Vương bèn cấp rút triệu hồi Trương Nghi. Khi Trương Nghi về tới Hàm Dương, đã quá hoàng hôn, được Vương Sa chở thẳng vào cung Tần. Huệ Vương sai bài yến tiệc, cho gọi nhạc phường tới ca múa mua vui. Trong tiếng sơn ca réo sắt, hai người cùng uống tới ngà ngà, rồi Huệ Vương truyền chỉ bài cờ. Một bàn cờ được cung nhân khiêng vào, đặt ở giữa vua tôi. Quả nhân đi quân trắng được chăng? Huệ Vương nhắc một quân cờ trắng, cười cười nhìn Trương Nghi hỏi. Trương Nghi cũng cười, cầm lấy hộp quân đen. Huệ Vương đặt liền ba quân xuống bàn cờ, nhìn sang Trương Nghi. Trương Nghi nhìn ba quân cờ, nheo nheo mắt. Ồ, đại vương, quân cờ đầu tiên này là thần mưa. Huệ Vương chỉ vào ba quân cờ trắng. Quân cờ thứ hai này là thần ôn dịch. Quân cờ thứ ba này là tướng quân Ngụy Chương. 20 vạn nhuệ binh dưới trướng Ngụy Chương gần đây đã lục tục tụ về sân cốc Thương Ư. Thế cục tiếp theo có lẽ phải cần em rể xuất mã. Nếu là như vậy, Trương Nghi khẽ cười, thì đúng là tới lượt thần rồi. Trương Nghi nhấc một quân cờ đen lên, xong không đặt xuống. Sao vẫn chưa đi? Thần còn chờ một tin vui. Là cái này chăng? Tần Vương lấy ra mật thư của Hắc Tiêu đưa cho Trương Nghi. Trương Nghi đọc xong, bàng hoàng chấn động. Thằng ôi, Tần Vương thở hắt ra. Sở Vương kia đúng là quái đản, còn nghĩ ra quái chiêu nhường này, thật là ngoài sức tưởng tượng của quả nhân. Không, không phải ý của Sở Dương. Ồ, thần biết Tống Di, kẻ này vốn là môn khách của Chiêu Dương. Sao lại chạy sang nương nhờ Ngận Thượng? Hắn được làm sứ thần là nhờ Ngận Thượng. Tần Vương nghe vậy thì bật cười. Tay Ngận Thượng này được lắm, đời quả nhân có được xính đâu rồi. Phải thưởng cho hắn một mảnh đất mới được. Đại vương thật biết dùng người, Trương Nghi khen ngợi. Tống Di kia cũng thật cứng đầu cứng cổ. Hoàn thành sứ mệnh là được rồi, đâu nhất thiết phải tự luộc mình như vậy. Có điều, Điện Tích Cương mang nấu sứ giả cũng chính là đã cắt đứt hoàn toàn đường lui của Sở. Nếu không ngoài dự liệu, sứ thần nước Tây lúc này hẳn đang trên đường đến kết minh với ta. Vậy thì giờ thần đi đây. Trương Nghi gõ mạnh quân đen trên tay xuống bàn cờ. Trương Nghi ở lại trong cung của Tần Vương cho tới tận chiều hôm sau mới rời thành, đổi sang một cỗ xe mui, thủng thẳng đi qua cổng thành Nam Hàm Dương về thẳng phủ Tướng Quốc. Khi xe ngựa dừng lại ngoài cổng phủ, Trương Nghi còn cố tình chống gậy gỗ bước thầm thọt vào trong. Vừa về tới nhà, còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, đã thấy môn nhân vào bấm báo có sứ Sở tới thăm. Trương Nghi liền mời vào. Tướng Quốc đại nhân, cuối cùng thì đại nhân cũng trở về rồi. Chiêu Tuy mặt đầy uất ức, gấp gáp kêu lên. Thằng ơi, Trương Nghi thở ngắn than dài ra chịu rầu rĩ. Con người ta khi đã gặp vận rủi, uống nước cũng dắt răng. Nói rồi Trương Nghi duỗi thẳng bên chân phải, vẫn đang băng bó chằng chịt. Chiêu huynh hãy xem, chính là cẳng chân chết tiệt này. Hôm đó đúng là ma xui quỷ khiến. Vốn đã định lên cao ngắm cảnh, nào ngờ dẫm nhầm viên đá cặp kênh, bật tung một cái, thế là bàn chân của tài hạ cũng trượt xuống theo. Cả người lăn đi lông lốc, tài hạ xây sẫm mặt mày. Chỉ thấy cổ chân đập vào tảng đá đánh chát, đau tới bất tỉnh nhân sự. Chuyện này Chiêu Ti sớm đã nghe kể, song vẫn buộc phải làm ra vẻ cảm thương mà nghe thêm lần nữa. Ôi chào ơi, Trương Nghi càng kể càng hăng. Chân đập trúng đá vẫn chưa coi là rủi, gặp phải lăng băm mới là đen đuổi thật sự. Gã lăng băm kia đúng là hại ta quá lắm. Một hai nhất quyết tài hạ đã gãy xương rồi, phải tiếp lại xương mới được. Tài hạ liền bảo gã tiếp. Cha mẹ ơi, gã hết bẻ lại giật đến 4-5 lần, báo hại tài hạ đau chết đi sống lại mà vẫn không khớp. Hôm sau cổ chân xương phụ như cái trống, tài hạ mới tống cổ gã đi. Nghe nói trong núi Trung Nam có một thầy lang già chuyên chữa bệnh xương, mới sai người khiêng vào trong núi. Thầy lang vừa sờ vào đã nói anh tới muộn quá, lẽ ra phải tới ngay lúc mới bị thương. Tài hạ mới hỏi nghiêm trọng thế sao, thầy lang mới nói xương cẳng chân của tài hạ không phải bị gãy mà là bị vỡ, giờ phải ghép lại như cũ rồi băng cho chặt. Để nó từ từ liền lại. Tài hạ mới dục, vậy thì gấp mau lên. Lão nói, anh phải chịu đau đấy nhé. Đau thì đau, tài hạ có xác gì. Mới nói, ông cứ chữa đi. Lão đổ cho tài hạ liền mấy bát rượu lớn, rồi trói nghiến lại, nhét khăn vào miệng. Xong xuôi thì lôi ra một con dao sắc lẹm, nhằm vào gót chân xương tấy mà cắt xẻ xèn xẹt một hồi. Tại hạ thực không dám nhịn, đau đớn thấu tim gan, xong không thể giãy giụa, không thể kêu la, chỉ muốn chết ngay cho xong. Sau đó thì chết ngất đi, chẳng biết trời trăng gì nữa. Đến khi tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên giường, toàn bộ cẳng chân bị băng kín mít như gói bánh. Trương Nghi kể chuyện sống động vô cùng. Chiêu Tiên nghe rồi, ánh mắt từ từ dừng lại trên cẳng chân băng bó của Trương Nghi. Tất cả những chuyện Chiêu Tiên nghe được trước đây đều kể về chân trái, mà lúc này cẳng chân băng bó của Trương Nghi lại nằm bên phải. Tướng quốc đại nhân, Chiêu Tiên chỉ xuống chân Trương Nghi, chẳng phải là bị thương ở chân trái ư? Chân trái sao? Trương Nghi khẽ đảo con ngươi, rồi nheo nheo mắt hỏi, Chiêu huynh sao lại biết là chân trái? Lúc đại nhân bị thương, mọi người đều đồng đại ầm ĩ. Tài hạ còn đích thân đến hỏi thăm lão thầy lang chữa chân cho đại nhân. Thầy lang cũng nói là bị thương bên chân trái. Chiêu Ti thành thật đáp. Ôi trời, Trương Nghi phổ tráng đánh bóp, sao lại lẫn lộn thế được nhỉ? Đám người này thật đáng chết. Rồi Trương Nghi duỗi chân trái ra. Hãy nhìn xem, chân trái của tài hạ vẫn là nặng như thường, đúng không? Trương Nghi dẫm về cái xuống đất, có giống từng bị thương không? Thằng ôi! Trương Nghi lắc đầu ngán ngẩm, một lũ sủng ngốc. Trị thương không biết đường trị thương thì chứ. Đến trái phải cũng không phân biệt nổi, thực khiến tài hạ tức chết. Tương quốc đại nhân, Chiêu Ti vội vã quay về chuyện chính. Thôi sao cũng được, đại nhân về là tốt rồi. Không thì tài hạ lo lắng đến chết mất. Ồ, huynh đệ, có chuyện cấp bách gì sao? Trương Nghi ngạc nhiên hỏi. Là chuyện minh ước, Chiêu Ti nôn nóng. Minh ước ở đâu? Tài hạ có mang theo đây. Chiêu Ti lập tức mở chiếc rương nhỏ mang theo bên mình, lấy bản minh ước ra. Tương quốc nhìn xem, đều ở đây cả. Phải, phải. Trương Nghi gật đầu. Chính là tại hạ nhớ tới chuyện này nên mới bất chấp vết thương đau đớn mà trở về đây. Tạ ơn tướng quốc đã nhớ tới. Thế này vậy, Trương Nghi liếc nhìn chiếc rương, Chiêu huynh cứ để rương kia lại đây, đợi tại hạ nghỉ ngơi đêm nay, sáng mai sẽ vào cung ý kiến tần vương, thỉnh cầu tần vương ghi danh đông ấn là sẽ hoàn tất ngay thôi. Tốt quá. Chiêu Ti phấn khởi không để đâu cho hết, liền cất minh ước vào trong rương, mang tới đặt cẩn thận trước mặt Trương Nghi, đoạn vòng tay nói, Chiêu Ti cung kính chờ tin tốt đẹp. Ngày hôm sau, Chiêu Ti tới phủ tướng quốc Tự rất sớm, chờ từ sáng tới chiều, rồi lại đến tối mịt mới đợi được Trương Nghi hồi phủ. Trương Nghi không mặc quan phục, chỉ mặc áo lót trong, đầu không đội mũ, tóc tai rối bù, mặt mũi thất thần phờ phạc, được Tiểu Thuận dìu vào phòng khách. Chiêu Ti bước ra đón, thấy mà thất kinh, dè dặt đi theo vào. Đợi Trương Nghi ngồi yên chỗ rồi mới thấp thỏm ngồi xuống chiếu khách. Trương Nghi đờ đẫn nhìn sang Chiêu Ti. Tướng quốc đại nhân, Chiêu Ti khẽ hỏi, thằng ôi. Trương Nghi thở hắt ra, đã xảy ra chuyện gì? Chiêu Ti lại hỏi, thằng ôi, còn có chuyện gì? Chính là chuyện của Chiêu huynh đệ đó. Trương Nghi lại thở hắt ra tiếng nữa, rồi nhìn sang Tiểu Thuận, còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Ra xe, mang cái rương vào đây, trả cho Chiêu đại nhân. Tiểu Thuận đi ra, không lâu sau, bưng theo chiếc rương của Chiêu Ti trở vào, đặt xuống trước mặt Chiêu Ti. Rồi vội vã lui ra. Chiêu Ti mở rương, bên trong trống rỗng. Tương quốc, minh ước đâu? Chiêu Ti kinh hãi, đã bị đại vương một mồi lửa thiêu rụi rồi. Cái gì? Chiêu Ti giật nảy mình, nhảy bật khỏi chỗ. Thằng ôi, Trương Nghi thở dài rầu rĩ, đầu chỉ có thế. Trương Nghi chỉ vào người mình, Chiêu huynh hãy nhìn tại hạ đây. Lúc vào cung thì một thân quan phục tề chỉnh, lúc ra về thì tơi tả thế này. Đại vương vừa xem minh ước, bỗng chốc nổi giận đùng đùng, thẳng tay đốt ngay tức khắc, còn lệnh cho thị vệ lột sạch áo mũ trên người tài hạ. Cả ân tương quốc cũng bị đại vương tịch thu tài trận mất rồi. A, Chiêu Ti hải hùng không thốt nổi thành câu. Giờ báo tài hạ về triều phục mệnh thế nào đây? Chiêu huynh đệ, Trương Nghi buông thẳng hai tay, huynh đệ phục mệnh thế nào? Chỉ là chuyện nhỏ, chuyện có tài hạ đây mới là chuyện lớn. Tài hạ giờ đây bị kẹt giữa hai phía, đúng là tiến thoái lưỡng nan. Chào ơi, Chiêu Ti cung quýt đi quanh, dậm chân thình thịch, chẳng phải tần vương đã nhận lời rồi ư, sao thình lình lại thành ra thế này? Phải, Trương Nghi cũng tỏ ra giận dữ, tại hạ cũng hỏi y như vậy, kết Kết quả là vừa thốt ra khỏi miệng đã bị Tần Vương trách mắng không tiếc lời. Tần Vương trách mắng thế nào? Chư Tuy vội hỏi. Trách mắng tại hạ ăn cây táo rào gây sung, sao lại có thể hai tay dâng tặng không đất của Đại Tần cho kẻ khác? Còn nói 600 dặm sơn cốc thương ư, có được không phải chuyện dễ dàng. 15 ấp đất thương là do Sở Vương tặng cho, 15 ấp đất ư phải đánh đổi bằng tính mạng của vài dạng giáp binh Tần. Cứ sao tại hạ lại dám to gan lớn mật tự tiện dâng tặng 600 dặm đất ấy cho người Sở? Đại nhân, Chiêu Ti vội phân trần. Lúc đại nhân ở Sở đâu có nói như vậy. Rõ ràng đại nhân nói rằng Tần Vương đã đồng ý, chính Tần Vương đã phái đại nhân đi sứ sang Sở để kết tình láng giềng hòa mục. Đúng thế, Tần Vương muốn kết tình láng giềng hòa mục, nhưng lại không hề nói sẽ tặng cho Sở 600 dặm sơn cốc thương ư. Nhưng đại nhân đã nhận lời kia mà. Phải, Trương Nghi cười nhăn nhó. Tài hạ đã đồng ý, bởi vậy mới nói. Tài hạ giờ đây tiến thoái lưỡng nan. Tài hạ có tâu với Tần Vương rằng tài hạ đã nhận lời Sở Vương rồi, minh ước cũng đã lập xong, Sở Vương đã ghi danh đóng ấn xong xuôi. Nào ngờ Tần Vương lại nói tài hạ đồng ý thì tự đi kiếm đất mà trả. Thằng ôi, chư huynh đệ, tài hạ lấy đâu ra đất? Tài hạ chỉ có vỏn vẹn 600 dặm ư thành mà thôi. Nói đến đây, Trương Ghi chợt vỗ đùi đánh tét. Thôi thế này vậy, tài hạ sẽ mang 600 dặm đất ấy trả cho Sở Vương, được chứ? Ôi, Chiêu Ti mặt mép sệt. Sao có thể được? Được, được chứ. Trương Nghi vỗ ngực bình bịch. Đó là đất của Tần Vương phong tặng riêng cho tại hạ. Tần Vương đã ban cho tại hạ thì chính là đất của tại hạ. Tại hạ có chiếu mệnh, có khí ước đàng hoàng. Tại hạ muốn cho ai thì cho, Tần Vương cũng chẳng thấy làm gì được. Ồ không, không phải là như vậy. Chiêu Ti lúc này mới kịp hoàng hồn mà suy nghĩ. Là minh ước, Tần Vương sao có thể hủy minh ước được? Thằng ôi, Trương Nghi lắc đầu, nhắc tới minh ước. Cũng trách tại hạ suy nghĩ không thấu đáo. Minh ước đó, kỳ thực vẫn chưa phải là minh ước. Bởi Tần Vương vẫn chưa đệ danh đóng ấn, đã chưa phải là minh ước, thì nào có giá trị gì? Chỉ là một mảnh da. Chỉ là một mảnh da mà thôi. Bị Tần Vương thiêu hủy, chẳng qua chỉ là một mảnh da vô giá trị. Hơn nữa, giờ nó đã bị đốt ra tro. Trong tay Chiêu Huynh và tại hạ, chẳng còn gì ngoài chiếc rương rỗng này. Chúng ta còn biết làm sao nữa? Chào ôi, ra tro rồi. Một mồi lửa đốt ra tro rồi. Tài hạ làm sao có thể về cung phục mệnh được đây? Này người anh em, Trương Nghi tiếp lời. Tài hạ đã phải gương mắt chứng kiến nó bị đốt ra tro đấy. Không giấu hình đệ, trước mặt Tần Vương, tài hạ đã hết lời giảng giải về ích lợi của việc kết minh với Sở. Cực lực, dùng lý mà tranh. Nào ngờ đâu, chỉ vài câu nói của Tần Vương đã khiến tài hạ tắc họng. Tài hạ nói, Sở Vương đã chấp thuận tuyệt giao với Tề. Chỉ kết minh với Tần mà thôi. Tần Vương liền nói, Sở Vương tuyệt giao với Tài Vương, cớ sao quả nhân lại không biết? Quả nhân có không ít bằng hữu ở Tây. Nghe họ nói, đặc sứ của Sở Vương Trần Chẩn lúc này đang ở Lâm Truy, nhưng lại chưa từng nhắc tới chuyện tuyệt giao. Tài hạ nói, chiếu theo minh ước, phải là hai bên đồng thời thực thi. Khi ta giao lại thương ư cho Sở, thì Sở cũng đồng thời tuyệt giao với Tây. Tần Vương nghe vậy phá lên cười lớn một tràng. Bảo mang minh ước lại cho quả nhân xem. Tài hạ mới trình minh ước lên. Tần Vương xem xong, thấy đúng là minh ước viết như vậy thật, thì đùng đùng nổi giận, trách mắng tài hạ rằng đây mà cũng gọi là minh ước ư? Một kẻ bên đông, một kẻ bên tây, cách nhau đến vài nghìn dặm, thì đồng thời thực thi minh ước thế nào? Minh ước kiểu này chỉ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi. Tài hạ nhất thời tắc tị, đang phát óc nghĩ xem phải đối đáp thế nào, thì Tần Vương trong cơn thịnh nộ đã sai người châm lửa đốt luôn. Nói đến đây thì Trương Nghi đứng dậy, như quên bạn mất cái chân đau, tiến lại trước mặt Chiêu Tuy, vỗ vào vai hắn. Huynh đệ, hãy hồi triều phục mệnh đi thôi. Nói rằng Trương Nghi này nguyện dân tặng Sở Vương 600 dặm ư thành, cũng chính là mảnh đất phong thuộc về tại hạ, không cần bất cứ điều kiện nào, coi như đền bồi cho sự thiếu chu toàn của tại hạ. Nói rồi Trương Nghi quay ra ngoài gọi lớn, Thuần Nhi, tiễn khách. Tiểu Thuần nghe tiếng nhanh nhẹn bước vào, xách rương rỗng lên, mắt nhìn chằm chằm vào Chiêu Ti. Thấy Trương Nghi bước đi thong thoát, không có vẻ gì đau đớn, Chiêu Ti lúc này mới thình lình bừng tỉnh, máu nóng sọc thẳng lên đầu, muốn nổi khùng. Song vẫn gắng cường nuốt xuống cơn uất hận, chỉ hừ một tiếng qua lỗ mũi, rồi sải bước đi thẳng ra khỏi phủ tướng. Từ lúc mưa lớn bắt đầu trút xuống, Khuất Bình, Bạch Vân ngày ngày đều đứng trong đại điện trên cao, nhìn xuống hai dòng sông ở ngoài thành. Giờ đã sóng nước đục ngầu, cuồn cuộn hung hãn. Đại điện nước dột dầm dày, nước mưa lọt qua lỗ thủng sét đánh trên nóc điện, cùng mảnh ngói bị cành cổ thụ quét văng hôm trước rơi rào rào vào trong điện, xối ướt đẫm hàng tượng đất, khiến màu vẽ lem nhem bê bết không còn nhận rõ hình hài. Trong số đó, tượng Thủy Tổ Cao Dương Đế bị nước mưa từ trên mái nhà xối thẳng xuống, qua ba ngày thì đổ sập. Khi pho tượng sập xuống, Khuất Bình và Quân Úy đều đứng ngay bên cạnh quan sát. Đó là pho tượng đất lớn nhất trong đại điện, dưới dòng nước mưa xối xả tựa như một cột thác nhỏ, không có cách nào di chuyển hay xây dịch đi chỗ khác, chỉ còn biết gương mắt trân trân nhìn nó bị xối sập. Khi Cao Dương Đế đổ xuống thì tượng Thủy Tổ Chúc Dung ở bên phải Cao Dương Đế cũng đã ngắm sũng nước mưa, mặt mày loang lổ, nửa bên phải tượng rạn nứt chằng chịt, chỉ hai mắt vẫn còn tóe lửa. Sông lửa này đã bị che mờ sau làn nước mưa. Nhân lúc mưa nhỏ bớt, Đặng Thuẫn dẫn binh sĩ mạo hiểm trèo lên nóc nhà, muốn bịt những chỗ thủng lại. Sông lỗ thủng sét đánh rộng toan hoác, thật sự không thể nào bịt nổi. Họ chỉ có thể dùng đủ thứ đồ che mưa trùm lên che chắn cho các pho tượng chưa bị đổ sập. Liên tục quét nước mưa tràn trề trong điện ra ngoài. Mưa đổ như trút tới ngày thứ bảy, không còn nhìn thấy dòng sông ngoài thành nữa, chỉ thấy một vùng nước vàng đục mênh mông. Những chòm sớm còn nhấp nhô thấp thoáng ngoài bờ đê, chỉ sau một đêm đã biến mất hoàn toàn. Họ hiểu rằng nước sông đã dâng tràn qua đê vào giữa đêm qua, dân chúng ở nơi đất trũng sau một đêm đã mất trắng toàn bộ nhà cửa ruộng vườn. Khuất Bình mắt ứa lệ, nắm tay Bạch Vân. Bốn bề mênh mông nước biển, không có gió, cũng không có sấm chớp, chỉ có mưa như thác đổ. Tư tế, Khuất Bình nhìn Bạch Vân, xin nàng hãy thỉnh cầu đại thần Vu Hàm thêm lần nữa, xem có thể giảm bớt ít nhiều hay chăng. Cứ tiếp tục thế này, người sợ nguy mất. Là trời giáng họa, không phải việc của đại thần Vu Hàm. Đại nhân, báo Phân Nhi, phải thỉnh cầu thế nào đây? Bạch Vân cũng lấy làm bất lực, nhưng Khuất Bình đứng ngước nhìn làn mưa, vẫn ao ao trút xuống. Mưa này hình như còn lớn hơn mường tượng. Không lớn, có thể thành hòa được chăng? Bạch Vân liếc nhìn Khuất Bình, tôi đã nói với đại nhân, lần này là đại họa không lường. Còn nhớ Tư Tế từng nói, tai họa kéo dài suốt 14 ngày. Châu ơi, vẫn còn những 7 ngày nữa, họa này không thể tránh được. Gắng chịu đựng thêm 7 ngày nữa, rồi mọi chuyện sẽ qua. Không biết tâu báo tài hạ gửi về, đại vương đã xem chưa? Không biết đại vương đã kịp chuẩn bị ứng phó chưa? Và các ti phủ. Khuất Bình lẩm bẩm, rồi dừng lại nửa chừng, như không dám tưởng tượng tiếp. Mỗi ngày sau đó, đối với Khuất Bình, đều dằn dặt như năm. Cứ như thế, 6 ngày nữa chậm chạp trôi qua, tới ngày thứ 7, cũng chính là ngày thứ 14, kể từ khi mưa lớn. Trời vừa sáng sớm, Khuất Bình đã vội leo lên đài lộ thiên, ngửa mặt nhìn trời, vẫn thấy mây đen tầng tầng lớp lớp. Không có lấy một kẻ hở, và mưa vẫn cứ rào rào trút xuống trên đàn tế. Xung quanh chân đàn, nước động thành vùng lớn, sủi từng vòng xoáy chảy ồ ồ về phía sảnh thoát nước, được đám binh sĩ liên tục khơi dòng. Khuất Bình lấy làm lo lắng, quay về dãy nhà trái nơi họ ở, tìm Bạch Vân. Xong chỉ thấy chúng phụ nữ mình mang áo trắng mỏng như cánh ve, quỳ rạp dưới đất, xếp thành một đồ hình kỳ lạ, rõ ràng là đang thi pháp. Bạch Vân quỳ ở chính giữa, trắng đẫm mồ hôi. Khuất Bình lui ra, khép cửa lại, đi vào đại điện, quỳ trước tượng liệt tổ liệt tông đất sở, nhắm mắt khẩn cầu. Ngoài bức tượng đã đổ sập và bức tượng nứt vỡ một nửa bên cạnh, tất cả những pho tượng khác đều bị trùm phủ, đủ loại vật che chắn. Qua một canh giờ, Khuất Bình cảm thấy phía sau có người tiến lại, biết là Bạch Vân. Nàng đứng lại ngay sau lưng Khuất Bình. Đại thần Vu Hàm, hẳn có thị dụ sao? Đại thần Vu Hàm hẳn có thị dụ. Khuất Bình vẫn quỳ dưới đất, khẽ cất giọng hỏi. Phải. Bạch Vân ngữ khí nặng nề. Khuất Bình nghe vậy, trong lòng giật thột. Thì dụ thế nào? Còn mưa thêm 10 ngày nữa. Sau kia, Khuất Bình gần như nhảy dựng lên, quay người lại, nhìn sững vào Bạch Vân. Bạch Vân đứng đó, một thân phu y trắng muốt. Ngoài điện, mưa lớn đã nhỏ lại chút ít. Bạch Vân khoan thai, bước ra khỏi điện. Đi lên đài tế lầu thiên, ánh mắt xuyên qua màn mưa dày đặc. Nhìn ra một vùng nước ngập mênh mông, trải dài tích tắp. Đừng nói là thôn xóm làng mạc, trong thành Đan Dương cũng ngập trắng những nước. Vài nóc nhà chưa bị đổ sập rải sát đó đây, chia cắt mặt nước thành vô vàn mảnh nhỏ. Còn thấy không ít người đội mưa ra khỏi nhà, khói nhọc lặn lội trong biển nước. Khuất Bình đi theo lên đài, đứng cạnh Bạch Vân, sắc mặt lo lắng. Chẳng phải nói, chỉ mưa 14 ngày ư? Đúng vậy, Bạch Vân mắt vẫn nhìn hút ra xa, theo như thị dụ của đại thần Vu Hàm. Mưa lớn sẽ đổ xuống đồng bằng của bốn châu Kinh, Lương, Ung, Dự. Trong đó Kinh Châu, Lương Châu, mưa 14 ngày. Dự Châu mưa 12 ngày, Ung Châu mưa 24 ngày. Nào ngờ đâu, tình hình lại đã đổi khác. Nàng đưa tay chỉ về phía Tây Bắc, ở đó chính là đỉnh Thái Bạch. Có hịch nhân làm phép, không cho thần mây vượt qua đỉnh núi, nên thần mây buộc phải lộn về Kinh Lương, khiến mưa ở hai châu Kinh Lương càng thêm lớn, càng thêm dai dẳng. Nhìn vào đó mà đoán, thì vùng sơn giả của hai châu này còn phải mưa thêm 10 ngày nữa. Hịch nhân gì kia? Khuất Bình ngỡ ngàng, là Hắc Dịch đến từ Bắc Minh, kẻ thờ cúng đại thần Cộng Công. Cộng Công sao? Khuất Bình biến ngay sắc mặt, thế thì nguy rồi. Ồ, Bạch Vân nhìn sang Khuất Bình. Tại hạ đã nghe đại vua chúc của Thái Miếu kể về vị thần này, chính là kẻ thù không đội trời chung của người Sở ta. Tại sao lại nói vậy? Bạch Vân sửng sốt. Lần theo tộc phả, tiên tổ của người Sở tên gọi Quý Liên. Họ Mỹ, cha của Quý Liên là Ngô Hội, tức Chúc Dung. Cha của Ngô Hội là Xứng, cha của Xứng là Cao Dương. Hay còn gọi là Chiên Húc Đế, cũng chính là pho tượng vừa mới bị nước mưa xói sập trong đại điện. Thời vua Chiên Húc, thủy thần Cộng Công nổi loạn, nên thủy tổ Cao Dương đã nhiệm Chúc Dung làm quan hỏa chính, đánh bại Cộng Công. Cộng Công nổi giận, húc đổ núi Bất Chu, khiến trời nghiêng đất lệch, mới bị nữ oa nương nương đài tới tận bể bắc. Châu ơi, Bạch Vân kêu lên, thảo nào thần mây không thể qua được đỉnh Thái Bạch. Giờ thì tại hạ đã hiểu chuyện xác đánh ngày hôm đó. Khuất Bình ngoảnh nhìn đại điện, hít ngược vào một hơi. Hắn là đại thần Cộng Công, muốn hủy diệt tiên miếu nước Sở để báo thù cho chiến bại năm xưa. Mai sau hôm đó, Tư Tế đã kịp mời đại thần Vu Hàm tới xua đuổi thần Sấm, bằng không hậu quả thực khó tưởng tượng. Khuất Bình lại nhìn về phía Xính Đô, thảo nào đại vương gặp phải ác mộng hỏa thiêu tiên miếu. Nếu nói là vậy, Bạch Vân nhìn thẳng vào Khuất Bình. Đại công đó nên thuộc về Khuất Tử. Vì sao kia? Không giấu gì Khuất Tử, Bạch Vân chỉ vào đại điện. Đây là tiên miếu của nước Sở, Vu Hàm là thần của người Ba. Nước Sở bất kính, linh hồn những vị tiên tổ trong kia đều có lòng thù địch với đại thần Vu Hàm, nên đại thần Vu Hàm không thể lại gần nơi này được. Nhưng đại thần đã tới kia mà. Phải, Bạch Vân gật đầu. Vì hôm đó, Khuất Tử lao lên đại tế như thể phát điên, rồi ngã nhào trong tiếng sấm. Vân Nhi sợ quá mới chạy lại cứu Khuất Tử. Giờ nghĩ lại mới thấy quả là may mắn, thần Sấm phụng mệnh Cộng Công đến đây để phá hủy đại điện, trong khi chúng ta lúc đó đều đứng ngay trước cửa điện. Do chúng ta đứng chắn ở đó, thần Sấm e sợ đại thần Vu Hàm không dám vượt qua, nên chỉ biết xoay vòng chung quanh, còn đánh gãy cây cẩu thụ để cảnh cáo. Sau đó Khuất Tử chạy lên đàn tế, Vân Nhi cũng chạy lên theo. Thần Sấm mới thừa cơ đánh thẳng xuống đại điện. Anh linh tiên tổ nước Sở kinh hãi trước uy lực của thần Sấm, bay đi tứ tán, không thể tụ khí. Vân Nhi mới nhân đó mà thỉnh cầu đại thần Vu Hàm giáng lâm, đuổi thần Sấm đi, giữ được đại điện. Nếu không phải vậy thì miếu này giờ đây đã. Cảm tạ Tư Tế đã cứu giữ miếu của tổ tiên đại Sở, Khuất Bình vòng tay nói. Hãy tự cảm tạ bản thân Khuất Tử đi. Bạch Vân lườm Khuất Bình một cái, xong ánh mắt sức đổi dịu dàng. Tiên tổ của Khuất Tử chẳng liên quan gì tới Vân Nhi, cũng không liên quan tới đại thần Vu Hàm. Vân Nhi cầu xin đại thần Vu Hàm giúp đỡ cũng chỉ vì Khuất Tử. Khuất Bình trong lòng xúc động, nhìn nàng đăm đăm. Tư Tế, Vân Nhi muốn Khuất Bình báo đáp thế nào đây? Vậy thì hãy báo đáp thế này đi. Bạch Vân nói rồi dang rộng hai tay, khép mắt lại. Khuất Bình ngần ngừ một thoáng, rồi bước sát lại, khẽ khàng vòng tay ôm lấy nàng. Bạch Vân cũng vòng tay lại, ôm lấy Khuất Bình thật chặt. Trên đài lộ thiên trước điện, hai bóng người nép sát vào nhau, như tan ra làm một giữa màn mưa trắng xóa. Không biết bao lâu sau, hai bóng hình mới tách khỏi nhau. Khuất Bình lùi lại một bước, ánh mắt nhìn Bạch Vân đăm đắm. Hồi lâu sau, lại từ từ đưa mắt nhìn sang đại điện, rồi nhìn mênh mông hồng thủy đằng xa. Vân Nhi, đất Ba và đất Sở, sông núi nói liền, không thể phân tách. Hịch nhân đất Tần tàn hại láng giềng, giá họa cho Sở, cũng là gây tai ương cho cả người Ba. Ba Sương mưa lớn triền miên, ắt có lũ lớn bất ngờ, khiến núi đồi sạt lở. Người Ba sống trên sườn đồi, khe núi, biết tránh vào đâu. xin nàng hãy khẩn cầu với đại thần Vô Hàm, cứu Sở chính là cứu ba. Hay nói ngược lại, cứu ba cũng là cứu Sở. Chúng ta hãy thỉnh cầu đại thần Vô Hàm, xin đại thần hãy đoái thương lấy muôn dân thiên hạ mà cản bước cộng công, cho thiên tai bớt phần khốc liệt. Khuất Tử, Bạch Vân hai mắt ứa lệ. Không phải Phương Nhi không muốn thỉnh cầu, mà là đại thần Vô Hàm không thể. Vô Hàm là thần núi, cộng công là thần trời, thần núi đâu có thể cản bước thần trời. Vậy thì phải làm thế nào đây? Khuất Bình lo lắng. Nếu muốn cứu dân khỏi tai họa chỉ có hai cách. Phần Nhi hãy nói mau. Khuất Bình ánh mắt vụt sáng. Cách thứ nhất, Bạch Vân nhìn thẳng vào Khuất Bình. Khuất Tử có thể phái người ngắm ngầm tìm lên đỉnh Thái Bạch, giết chết Hắc Hịch, phá hủy đàn tế, khiến đại thần cộng công không còn chống dung thân, buộc phải vây về Bể Bắc. Tại hạ đã nhớ. Vậy còn cách thứ hai? Chính là họ. Bạch Vân nhìn sang đại điện. Họ đủ sức trấn áp đại thần cộng công, chỉ có đại thần Chúc Dung, mà đại thần Chúc Dung chính là tổ tiên của người Sở. Tại hạ sẽ lập tức thỉnh cầu. Khuất Bình trực đi vào điện. Một viên tả đồ thì lấy đâu tư cách để cầu thần? Bạch Vân ngăn lại. Hơn nữa cầu cũng vô ích, thần tượng Chúc Dung nơi đây sắp bị mưa xối sập, lo thân còn chưa xong. Vậy thì ai có thể cầu? Vua của đại Sở. Bạch Vân tiếp lời. Sở vương có thể tới Thái Miếu hành đại tế, thỉnh cầu tiên tổ thi triển thần uy, đuổi cộng công đi, che chở cho người Sở. Vân Nhi. Khuất Bình trầm ngâm một thoáng. Cách thứ nhất không dễ dàng, bởi núi Thái Bạch nằm trong đất Tần. Hắc Hịch kia hẳn do người Tần mời tới, nên người Tần sẽ bảo vệ cho họ. Hơn nữa, núi Thái Bạch cách đây quá xa, đường núi hiểm trở, lại thêm mưa gió lục lọi, cho dù có tới được cũng muộn mất rồi. Trước mắt chỉ còn cách thứ hai là còn khả dĩ. Nàng hay đi chuẩn bị, tại hạ sẽ tới gặp Đặng tướng quân. Khuất Bình đi tìm Đặng Thuẫn kể lại sự tình, bảo hắn cho mình về xính. Ngờ đâu nói đến hết nước hết cái, đủ kiểu rắn mềm, nhưng Đặng Thuẫn kia vẫn cứ trơ trơ như đá, nhất quyết không chấp thuận. Khuất Bình dẫn tới toàn thân run rẩy, xong cũng không biết phải làm sao. Lại ba ngày nữa trôi qua, ngoài tiên miếu lết hết kéo tới vài chục dân thường quỳ mập dưới đất trong mưa gió, nài xin vào miếu lánh nạn. Cổng miếu cài then im ỉm, Đặng Thuẫn cùng chúng quân sĩ mình mặc áo giáp, tay nắm thương kích, đứng canh trong cổng miếu, mặc cho dân thường gào khóc van xin ngoài cổng. Nạn dân kéo tới mỗi lúc một đông, ngoài cổng miếu ào ào như chợ vỡ. Có người không quỳ nữa, xông lên xô cổng. Đặng Thuẫn lệnh cho quân sĩ gương cung, kéo nỏ dò dẫm, lấy thêm cây gỗ chen chắn sau cổng. Khuất Bình không rền lòng nhìn cảnh tượng này thêm nữa, khẩn cầu Đặng Thuẫn mở cổng. Tả đồ đại nhân. Đặng Thuẫn rầu rĩ. Cổng này không thể mở được. Tại sao không thể? Khuất Bình gần như quát lên. Nếu như mở cổng, Đặng Thuẫn chạy ra phía ngoài, chỉ tính riêng ngoài kia đã có đến mấy trăm người. Trong thành Đan Dương còn có hàng vạn người nữa. Đây là nơi cao nhất trong vùng, nên họ sẽ đổ dồn cả về đây. Tại sao không cho họ vào? Lẽ nào cứ để mặc họ bị nước lụt nhận chìm cho đến chết ư? Đại nhân hãy nghĩ mà xem. Đặng Thuẫn giải thích. Ngoài kia đâu đã tới mức chết chìm, tất cả họ đều là dân gặp nạn. Vậy phải cho ai vào? Không cho ai vào đây. Tại hạ quá hiểu lũ dân đen kia, phần lớn tới đây là để xin ăn mà thôi, vì nhà cửa thóc lúa đều đã bị nhấn chìm. Đồ dự trữ của ta không còn nhiều, họ mà ùa vào sẽ cướp hết sạch, thậm chí cả đồ cúng tế tiên tổ cũng không tha. Lỡ để họ cướp mất đồ cúng, mặt tướng không thể gánh nổi tội này. Đặng tướng quân. Khuất Bình chỉ ra cổng chính. Tướng quân chỉ cần mở cổng, còn mọi tội lỗi cứ để Khuất Bình này gánh vác. Nếu để Khuất đại nhân gánh tội, mặt tướng sẽ có lỗi với đại vương. Đặng Thuẫn kiên quyết, rồi quay sang đám binh sĩ ra lệnh, hãy mời Khuất đại nhân vào nội viện. Đám binh sĩ chẳng nói chẳng rằng lập tức xúm lại, kéo Khuất Bình vào trong bức tường ngăn xây tạm, rồi khóa trái cửa lại. Đặng tướng quân. Khuất Bình đập cửa rầm rầm. Tướng quân làm như vậy mới chính là vừa có lỗi với Sở vương, vừa có lỗi với nước Sở, càng có lỗi với phụ lão hương thân đó. Đám binh sĩ đều nhìn sang Đặng Thuẫn, nhưng Đặng Thuẫn chỉ lẳng lặng quay đi.